phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, đệ 471 trang. Hạt Tía Tô Ngạn nhấp nhấp miệng: Tây Vũ, ngươi hành vi thật sự quá khác thường. Nếu không nghĩ mất đi khế ước, liền bình thường điểm. Chơi đến bây giờ cái nào đối thủ đều không phải ăn chay. Hạt Tía Tô Ngạn không có bất luận cái gì phản ứng, thậm chí biểu tình đều thực đạm. Tây Vũ, như thế nào? Kế hoạch không chuẩn người nắm giữ lộ ra tin tức, ngươi bị khống chế. Hạt Tía Tô Ngạn thở dài. Tây Vũ ca, ngươi đang nói cái gì a? Cho nên ngươi nguyện ý giúp ta đào động sao? Chương 183, nếu Tây Vũ không có nhớ lầm nói. Ở thập lý hồng trang phó bản cuối cùng, là Hạt Tía Tô Ngạn hy sinh chính hắn thủ thắng hy vọng, đi giúp Tây Vũ diệt trừ Triệu Trúc Xanh kia mấy cái đối thủ. Đến nỗi cuối cùng Hạt Tía Tô Ngạn vì sao còn có thể thăng cấp, hơn phân nửa cũng là người xem đồng tình tâm tràn lan bầu chọn kết quả. Đến nỗi tiểu tử này vì cái gì một hai phải lựa chọn hy sinh đâu. Có lẽ là cảm ơn phía trước mấy lần trợ giúp, hoặc là ở hỗn loạn trong lúc thi đấu nản lòng thoái chí. Mặc kệ nói như thế nào, Hạt Tía Tô Ngạn rốt cuộc đã vươn siêu việt thiện ý viện thủ, vươn quá viện thủ người. Chẳng sợ vẫn có lật lọng khả năng, cũng xa so những người khác đáng giá tin cậy nhiều, cẩn thận cân nhắc qua đi. Tây Vũ liền hạ quyết tâm đáp ứng Hạt Tía Tô Ngạn yêu cầu. Bởi vì Hạt Tía Tô Ngạn khả năng không lớn thật sự yêu cầu đào động, mà là có khác tính toán. Hơn nữa mưu sự tình hơn phân nửa đối Tây Vũ có lợi, sao đại khái biết được vị diện này thế giới sự kiện. Lưu trình lúc sau, Tây Vũ đào động tốc độ cũng gia tăng rồi rất nhiều. Tuy rằng hắn làm việc mệt đến đầy đầu là hãn tinh bì lực tẫn, lại cũng trong thời gian ngắn nhất hoàn thành Brack nhu cầu, hơi chút nghỉ tạm qua đi. Tây Vũ liền xách theo sẻng đi trước Hạt Tía Tô Ngạn nơi phương hướng tìm hắn đi cũng, nhưng ngoài dự đoán sự tình lại đã xảy ra. Chờ đến Tây Vũ tới mục đích địa, căn bản vẫn chưa nhìn thấy tên kia bóng dáng. Hơn nữa nơi này động chỉ đào một nửa, công cụ ngã xuống đất, dấu chân hỗn độn, phảng phất phát sinh qua chút nguy hiểm dường như. Chẳng lẽ Tây Vũ nhíu mày, ngồi xổm thân kiểm tra mặt đất dấu vết, đồng thời bỗng nhiên nghĩ đến con rết tập kích từ thỏ thời điểm, Đan Vân cùng Trần Ngàn Đèn cái gì cũng chưa nhìn thấy. Có thể hay không lần này quái vật tập kích chính là Hạt Tía Tô Ngạn, mà chính mình cũng sai thất chứng kiến cơ hội đâu. Nhưng quảng bá cũng không có bá báo Hạt Tía Tô Ngạn trở về trạm trung chuyển sự. Hơn nữa mới vừa rồi căn bản động tĩnh gì đều không có, không. Hắn hành tích như thế cổ quái, tất nhiên là cái này thứ nguyên vị diện người nắm giữ. Người nắm giữ chính mình là sẽ không bị đuổi đi. Tây Vũ lưu loát đứng lên, chiều bốn phía nhìn chung quanh. Hạt Tía Tô Ngạn, ngươi còn ở sao? Không hề đáp lại, Tây Vũ bất đắc dĩ mà chậc một tiếng. Không biết là nên tiếp tục giúp Hạt Tía Tô Ngạn đào động, vẫn là đi ra ngoài tìm hắn. Tây Vũ ca, ngươi có thừa lực nói, có thể giúp ta đào động sao? Tây Vũ ca, ngươi đang nói cái gì a? Cho nên ngươi nguyện ý giúp ta đào động sao? Rối rắm là lúc, Tây Vũ nhớ lại Hạt Tía Tô Ngạn lặp lại cường điệu quá hắn yêu cầu. Cuối cùng là lựa chọn tin tưởng sự ra có nguyên nhân, liền vẫn là vi phạm chính mình chỉ số thông minh mà miễn cưỡng thuận theo. Xách theo sẻng tiếp tục làm lên, này địa đạo thổ tùng đến giống bông, một cậy đi xuống liền có thể sạn rớt một khối to. Thành tâm tưởng đào nói, hiệu suất là có thể phi thường chi cao. Tây Vũ đã làm ra kinh nghiệm, chỉ hoa nửa giờ không đến, liền đem huyệt động kích cỡ mở rộng tới rồi. Black yêu cầu nông nỗi, hắn thẳng khởi eo mệt mỏi mà thở dài, bất đắc dĩ mà nói, Hạt Tía Tô Ngạn, ngươi muốn ta làm sự ta làm được, lúc sau ngươi đến dựa vào chính mình a. Ta nhưng không có hứng thú vẫn luôn làm cu li. Kết quả trả lời hắn cũng không phải Hạt Tía Tô Ngạn nhảy nhót, mà là địa đạo đông đông chấn động động tĩnh, quái vật rốt cuộc tới sao? Hay là quái vật xuất hiện tiền đề điều kiện là Hạt Tía Tô Ngạn đào hảo huyệt động? Tây Vũ nắm chặt sèng, nghĩ trốn đi không hề ý nghĩa, liền tính toán tìm đi lên nhìn một cái, nhưng kia quái vật căn bản không cần hắn nhiều phế bất luận. cái gì trải qua, thế nhưng lấy đập vào mặt chi thế chen vào hạt tía tô ngạn nơi địa đạo. Ở mỏng manh ánh nến trung lộ ra giữ tợn mặt thiềm thư. Tây Vũ bị kia nhão nhão dính dính đổ vật ghê tởm đến tinh thần vài phần. Không nói hai lời liền cầm thiêu tập kích. Hắn nương vách tường bay vọt mà thượng. Hung hăng mà chọc chúng thật lớn thiềm thư kim sắc mắt to. Thiềm thư thê lương cổ quái tiếng kêu nháy mắt vang vọng địa đạo, nhưng mà làm Tây Vũ khó hiểu chính là, thứ này cũng không có một chút đánh trả ý tứ. Thế nhưng ăn đau đến ném ra Tây Vũ, xoay người hốt hoảng mà chạy, chấn đến thổ tiết bay tứ tung đồng thời. Bóng dáng thế nhưng hiện ra vài phần ủy khuất ý vị, Tây Vũ bị thiềm thư ném trên mặt đất. Mãn đầu dấu chấm hỏi, oa, ta liền biết lúc này khẳng định là ta muốn xui xẻo. Tây Vũ ca ngươi thật là lợi hại nha. Hạt tía tô ngạn vui sướng thanh âm ở sau lưng vang lên, Tây Vũ nhiều ít bị kinh tới rồi. Khẩn trương mà xoay người Trương Đại Hổ phách mắt, chừng hướng tiểu tử này nói. Người từ nào toát ra tới? Rốt cuộc nơi này là điều tử lộ, mà duy nhất xuất khẩu còn bị kia thiềm thư ngăn chặn. Sao có thể trống rỗng xuất hiện cái đại người sống? Hạt tía tô ngạn cười hì hì. Ta vẫn luôn đều ở nha. Người không chú ý tới sao? Vị diện thế giới người nắm giữ là vô pháp trực tiếp để lộ bí mật cùng nhắc nhở. Hạt tía tô ngạn cổ quái tươi cười hơn phân nửa sự ra có nguyên nhân, Tây Vũ cẩn thận quan sát hắn. Trong lòng giả định tiểu tử này nói được là nói thật. Lại cân nhắc, đó là cái gì nguyên nhân dẫn tới chính mình không chú ý tới đâu? Chẳng lẽ hạt tía tô ngạn thân là người nắm giữ năng lực là ẩn hình? Hoặc là, thu nhỏ lại, này ý niệm cùng nhau, lại hỗn hợp chấm đất hạ thế giới. Ngạo mạn Black, thật lớn côn trùng cùng, xinh đẹp nhân loại từ từ nguyên tố. Đáp án đột nhiên từ đáy lòng nhảy lên ra tới, Tây Vũ tới gần hạt tía tô ngạn. Ngoặc kép, ngón cái cô nương, hạt tía tô ngạn không nói đối, cũng không nói sai, như cũ cười tủm tỉm mà chắp tay sau lưng nhìn lại, Tây Vũ rốt cuộc minh bạch hắn là lựa chọn đem khế. Ước đưa cho chính mình, cho nên mới kêu chính mình lại đây chứng kiến năng lực của hắn. Tới với ngón cái cô nương muốn chính là cái gì? Đồng thoại nói được cũng rất rõ ràng, là tự do, Tây Vũ bất đắc dĩ mà thở dài. Tiến lên giữ chặt hạt tía tô ngạn thủ đoạn. Theo ta đi, hạt tía tô ngạn cũng không dãy rùa. Thành thành thật thật mà tùy Tây Vũ nhảy lên tiểu xe đẩy. Hướng tới không biết huyệt động lộ tiến đi tới. Hết chương.